Rồi, mời cả lớp mình đảnh lễ Phật rồi học ha. Nam mô ta sa bha gava tô harahato sam ma sam buddhasa. Nam mô ta sa bha gava tô harahato sam ma sam buddhasa. Nam mô ta sa bha gava tô harahato sam ma sam buddhasa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về 18 tâm vô nhân anh ha, 7 cái quả bất thiện, rồi 8 tâm quả mà thiện mà là vô nhân, với cái là khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiến. À, anh Kiên cho em cái bản liên nhanh Kiên. Mình sẽ có là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cái cặp thân thức. Khi học cái này á là bà con phải liên tưởng trên cơ thể của mình, rồi mình liên tưởng tới cơ thể của những chúng sanh. Ví dụ như mình thấy mắt, mình thấy tai, mình thấy mũi, mình thấy lưỡi, mình thấy thân, thì tất cả những cái đó nó là vật chất, là sắc pháp, nhưng mà cái mà biết đối tượng á nó chính là tâm. Như vậy tâm của nó sẽ là có tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. Như vậy là mình có là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cái cặp thân thức. Biết cảnh xấu á, biết cảnh xấu á là cái quả bất thiện của mình nó đang chỗ mình đang hưởng cái quả. Còn mà biết cái quả mà thiện á, mình biết cảnh mà cảnh tốt á, thì lúc đó chính là cái quả thiện của mình nó đang chỗ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên phân tròn giùm em 18 tâm vô nhân đi ha. Cái nào là 18 tâm vô nhân? Dạ rồi, đây là gọi là 18 nút, hay mình gọi là 18 thứ tâm, 18 nút tròn và cũng là 18 thứ tâm anh ha. 18 thứ tâm. 18 thứ tâm. Rồi, bây giờ anh chuyên cho em coi 20 tâm quả siêu thế đi. Dạ rồi. Bây giờ á 20 mà tâm quả siêu thế á, tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả với tâm gọi là tứ quả đó. 20 cái tâm quả này nè, nó chỉ biết được cái cảnh là cảnh niết bàn thôi. Rồi xuất hiện khi nào? Xuất hiện khi trong cái lộ trình tâm đắc đạo và lộ trình tâm nhập thiền quả. Và con lưu ý hai chỗ này nè. Cái này chỉ có lĩnh vực của thánh nhân thôi, phàm phu của mình không có đâu. Thì khi nào mà xuất hiện cái tâm này, khi nào xuất hiện tâm quả này, khi xuất hiện trong lộ trình tâm đắc đạo, chính cái tâm quả này nó xuất hiện trong lộ trình tâm đắc đạo hai sát na hoặc là ba sát na. Thì lúc đó nó làm việc là thanh tịnh phiền não. Rồi trường hợp thứ hai xuất hiện là khi nào? Trường hợp thứ hai xuất hiện là khi mà bậc thánh nhân nhập thiền quả, có nghĩa là vị thánh nhân này an trú trong 1 giờ, nửa giờ hay là 15 phút hay là 1 ngày, khởi lên cái tâm quả này tùy theo cái quả vị của mỗi người, cá nhân của bậc thánh đó. Như vậy là tâm gọi là sơ quả khởi lên, tâm nhị quả khởi lên, tâm tam quả khởi lên và tâm tứ quả khởi lên, để cho vị ấy gọi là nhập thiền quả. Có nghĩa là trong khoảng thời gian vị ấy nhập thiền quả là tâm của vị ấy á chỉ biết cái cảnh là cảnh niết bàn thôi. À, anh Kiên kịp chỗ này em nói không anh Kiên? Kịp không? Kịp. Kịp Dạ không? rồi. Tại sao mình học 18 tâm vô nhân mình lại đi so sánh với tâm quả? Mình có cái sự so sánh như vậy mình mới học 18 thứ tâm vô nhân nó một cách là kỹ hơn. Mình học mình phải có cái sự so sánh á. Rồi bây giờ em đi so sánh tới cái tâm quả mà đáo đại. Cái chữ đáo đại á, đáo là đến, đại đáo là đến, đại nghĩa là lớn lao. Bây giờ mình có là chín tâm quả đáo đại, anh tiên phân tròn em chín tâm quả đáo đại. Rồi chính cái tâm quả đáo đại này nè, nếu mà cá nhân á, cái cá nhân cái đương sự á mà chứng được cái tâm thiện mà thiền, tâm thiện thiền sắc giới hay tâm thiện thiền vô sắc giới, chính cái tâm quả này á nó sẽ không gọi là sanh khởi ngay cái kiếp sống hiện tại đó, có nghĩa là nó không chỗ cái gọi là sanh báo nghiệp, cái hiện báo nghiệp không, em xin lỗi nha, nó không sanh khởi gọi là hiện báo nghiệp, có nghĩa là lúc mà mình chứng thiền trong cái khoảng thời gian kiếp sống đó, cái tâm quả thiền sắc hay thiền vô sắc này nó sẽ không có chỗ ra ngay cái hiện tại đó, mà phải đợi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là cái vị chứng thiền đó phải chết đi khởi lên tâm tử, thì chính sau cái tâm tử nó có một cái duyên gọi là liên tiếp duyên vô tướng duyên, nó sẽ sanh khởi lên cái tâm quả này để cho cái chúng sanh này thành cái người gọi là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở xứ, cõi phi tưởng xứ, có nghĩa là chính cái tâm quả này cho chúng sanh đó sanh về cái cõi trời, cõi trời mà cõi trời phạm thiên. Mấy anh kịp ý em nói chỗ này không? Kịp không? Dạ. Như vậy á, nếu mà xét một cái cá nhân ở nhân loại này, ví dụ như một cái chúng sanh nào đó ở nhân loại này là người, mà là người tâm nhân, vị ấy tu chứng được cái gọi là thiền chỉ, mà cái thiền chỉ của vị này, vị ấy tu cái đề mục đất, cái đề mục đất chứng được cái sơ thiền của đề mục đất, thì cái tâm quả nó sẽ không có sanh ra ngay cái đời gọi là hiện tại này, mà phải là sanh báo nghiệp, có nghĩa là vị ấy phải chết đi rồi cái tâm quả nó mới sanh lên. Thì khi cái tâm quả này sanh lên, cái phạm vi ở cõi dục giới, có nghĩa là bốn cõi đọa và bảy cõi vô dục giới á, mình gọi là cõi người và sáu cõi trời dục giới, cái tâm quả này nó không được sanh trong cái phạm vi của chùm nho, mà nó phải là sanh cái tâm quả mà quả sơ thiền này nè, nó phải sanh trên cái phạm vi của cái gọi là cõi sơ thiền. Dạ, nó không, cái tâm quả này nè nó không sanh ngay cái phạm vi của 11 cõi là dục giới, mà phải bắt buộc đó là sanh ngay cái cõi là cõi sơ thiền. Thì cái cõi sơ thiền này nó có ba hạng chúng sanh: phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, tùy theo cái phước báo của vị ấy. Rồi chính cái tâm quả sơ thiền này nè, anh Kiên gạch chéo giùm em tâm quả sơ thiền. Dạ, tâm quả sơ thiền, rồi đúng rồi, cái tâm quả sơ thiền này nó sẽ sanh ngay cái phạm vi á, là cái cõi sơ thiền. Thì cái cõi sơ thiền này á, nó sẽ sanh khởi lên cái sát na này, cái sát na này kèm theo đó nó có sát nghiệp đó nữa, mình tạm hiểu như vậy. Thì lúc này vị này là một cái vị trời gọi là phạm thiên, thì chính cái tâm quả này nó làm được ba sự. Rồi bây giờ anh ghi giùm em ba sự nha: sự tục sinh, sự tục sinh, sự nha, sự tục sinh. Rồi để duy trì kiếp sống của cái vị phạm thiên mình gọi là sự hộ kiếp, sự hộ kiếp. Dạ, rồi nó còn một sự nữa là sự gì? Sự tử. Như vậy là một cái đời sống của cái vị phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên mình sẽ chia ra thành ba cái giai đoạn, được gọi là ba cái thời: thời tục sinh, thời hộ kiếp và cái thời tử. Mấy anh kịp ý nói chỗ này ha. Dạ rồi, bây giờ cái sự tục sinh á, nó chỉ á, là khởi lên chỉ có một sát na thôi. Như vậy ngay cái khúc mà gọi là cái sát na tục sinh là cái tâm đầu đời của cái vị trời phạm thiên này nè, thì nó chỉ có một sát na thôi. Rồi á, cái số 3 á, là sự tử á, là lúc đó vị trời phạm thiên này á, khởi lên tâm tử, nó chỉ có một sát na thôi. Như vậy cái giai đoạn số 2 á, là sự hộ kiếp á, là trong cái khoảng thời gian đó nó sẽ có hai cái loại tâm, tâm chủ quan và tâm khách quan. Tâm khách quan á, là cái tâm đón nhận cảnh mới. Ví dụ như cái vị trời Phạm Thiên á, cái vị trời Phạm Thiên vẫn thấy, vẫn nghe, và vẫn có cái sự suy nghĩ. Còn mà cái mà sự mà hộ kiếp mà khởi lên á, thì lúc đó cái tâm hữu phần này á, nó chỉ biết cái cảnh là cảnh thiền thôi. Cảnh thiền của tâm quả nó bắt được cảnh thiền. Ví dụ như ngày xưa đã chứng cái đề mục đất á, thì bây giờ cái tâm hộ kiếp đó nó chỉ thấy được cái đề mục đất thôi. Cái đề mục đất thôi. Tại vì cái cảnh cũ mà anh Kim. Nhưng mà chính cái vị trời Phạm Thiên này, cái tâm hộ kiếp vị ấy nó khởi lên cái tâm hộ kiếp, nhưng mà vị ấy không có biết được cái cảnh đó đâu. Giống như con người của mình cũng vậy thôi, mình khởi lên tâm hộ kiếp, chính cái tâm hộ kiếp đó đó là nó biết được cái cảnh là cảnh kiếp trước của mình, là lúc mình lâm chung á. Thì vị trời Phạm Thiên này cũng vậy thôi. Nhưng mà nói về đến cái tâm mà khách quan á, thì vị trời Phạm Thiên này á, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn vẫn có cái sự gọi là suy nghĩ. Nếu mà Phạm Thiên này nè mà còn là phàm á, thì vẫn khởi lên tâm tham, rồi vẫn khởi lên tâm tham tà kiến, nhưng tâm sân không có nha, môi trường tâm sân nó không có. Nhưng mà hai tâm si vẫn có khởi lên, hai tâm si, si hoài nghi với si phóng dật. Để ý giùm em chỗ đó. Rồi vị trời Phạm Thiên này vẫn khởi lên tâm đại thiện, vẫn khởi lên tâm đại thiện, một trong tám tâm đại thiện. Rồi cái vị trời Phạm Thiên này á, nếu mà có tu thiền á, thì chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Còn vị ấy có chịu trau dồi tu tập thiền chỉ nữa hay không? Rồi nếu vị trời Phạm Thiên này á, nếu mà tiến hành đạo quả thì có thể chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Tại vì cái vị trời Phạm Thiên này là người tam nhân mà. Mấy anh kịp ý em nói chỗ này không? Dạ rồi. Cái đó là mình nói về cái gọi là cái vị trời Phạm Thiên ha. Nhưng mà Phạm Thiên á, có hai cái hạng Phạm Thiên. Phạm Thiên hữu sắc và Phạm Thiên gọi là vô sắc. Phạm Thiên hữu sắc á, có nghĩa là có danh và có sắc. Là ở cõi sơ thiền, cõi nhị thiền và cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Đó là Phạm Thiên hữu sắc. Còn mà Phạm Thiên vô sắc nè, là ở cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, là cõi gọi là vô sắc nha. Chỉ có tâm thôi, chỉ có tâm thôi. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp, dạ rồi. Nãy giờ là mình nói về tâm quả ha, chính cái tâm quả đấu đại nó sẽ không cho là hiện báo nghiệp, mà nó chỉ cho là sanh báo nghiệp thôi. Rồi mình xét về sự á, thì nó có sự tục sinh, sự hộ kiếp và cái sự tử. Như vậy là mình đã tìm hiểu về 20 quả siêu thế, mình đã tìm hiểu về là chính cái quả gọi là đáo đại. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về 8 cái tâm quả đại quả, 8 tâm đại quả mà là hữu nhân. Tám cái tâm đại quả hữu nhân này á, tại sao gọi là hữu nhân? Tại vì trong tám cái tâm đại quả này nó có ba nhân phối hợp là vô tham, vô sân và trí tệ. Mà trong cái tám cái tâm đại quả này mình chia thành hai nhóm, một nhóm là hợp trí, một nhóm là ly trí. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp được. Dạ rồi. Bây giờ á, mình nói về sự tám cái tâm đại quả này, anh Kiên bao giùm em cách 18 tâm, 18 thứ tâm vô nhân đi, để em làm việc với cái tám cái tâm đại quả hữu nhân. Rồi bây giờ mình sẽ xét về cái sự của tám tâm đại quả ha. Đúng rồi, bây giờ nó có bao nhiêu sự nè? Nó sẽ có là sự tục sinh, sự hộ kiếp, và sự tử. Số 3 là sự tử. Dạ rồi. Rồi nó còn có một cái sự nữa là gì? Sự hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư có nghĩa là trong cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn, nếu mà cái cảnh nó lớn quá thì lúc đó nó có hai cái sát na, mình gọi là hai cái na cảnh. Như vậy là sự hưởng cảnh dư này mình gọi là na cảnh. Ghi là na cảnh. Hay là cái tâm mót. Tâm mót. Cái cảnh dư á, cái cảnh dư á là tâm mót. Như vậy là hưởng cảnh dư, na cảnh, tâm mót, nó chính là tám cái tâm đại quả này nó sẽ làm việc. Rồi mình nhớ luôn nè, tám cái đại quả này nó sẽ không có ở cõi trời Phạm Thiên. Ở cõi trời Phạm Thiên á, cái vị Phạm Thiên á, họ cao tới là 16 cây số, họ to lớn lắm, vị trời Phạm Thiên á họ đẹp lắm. Rồi cái cảnh của họ, cái cảnh sắc họ nhìn, cái âm thanh họ nghe nó vừa vặn với họ. Còn cái cõi dục giới của mình á thì á, cái cảnh á lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, lúc thì bé, nên thành thử ra lúc đó nó có là cảnh dư. Ở cõi dục giới á, nó sẽ xuất hiện tám cái tâm đại quả này, còn cõi trời Phạm Thiên á, thì nó không có tám cái tâm đại quả này. Tại vì trên cõi trời Phạm Thiên á, tám cái tâm đại quả này nó không có cái môi trường để nó sanh khởi được. Em nói lại nha, tám cái tâm đại quả này á, từ cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sở hữu và phi tưởng xứ, tám tâm đại quả này không có xuất hiện. Nó không làm việc sự tục sinh, hộ kiếp và tử ở trên cõi trời Phạm Thiên, mà ở cõi trời Phạm Thiên á, là phải tính ở trên tám chín cái tâm đại quả. Rồi em quay trở lại nha, tám tâm đại quả nó làm sự tục sinh. Như vậy là tục sinh cho chúng sanh nào? Cho chúng sanh ở cõi trời tứ đại thiên dương, cõi nhân loại, rồi sáu cõi trời dục giới. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không? Kịp luôn. Tám cái tâm đại quả anh Kiên, nó làm sự tục sinh, mình gọi là cái tâm đầu đời của chúng sanh, mà nó xuất hiện ở cõi nào? Cõi nhân loại, cõi trời tứ đại thiên vương, cõi 33, rồi những cõi trời cao hơn, mình gọi đó là bảy cõi vui dục giới. Như vậy là sự tục sinh này nó xuất hiện ở bảy cõi vui dục giới anh ha. Rồi tám cái tâm đại quả này nó sẽ làm sự hộ kiếp. Rồi tám cái tâm đại quả này sẽ làm cái sự tử. Rồi tám cái tâm đại quả này á, làm sự na cảnh, là hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư anh ha. Theo các anh nó còn cái sự gì nữa không mấy anh? Kiên. Nó tiếp tục sinh hộ kiếp sự tử na Rồi cảnh sự na cảnh động lực không chung, không nó không có động lực, nó là động lực quả. á. Mấy anh nhớ nè, cái chữ động lực là sao? Trong một cái lộ trình tâm diễn ra, tâm nào cũng biết cảnh, nhưng mà khi mà nói đến động lực á là mình đang nhắm vô cái sát na đó, hay là một cái chuỗi tâm đó nó đang xử lý cảnh mạnh hơn những cái tâm kia. Cái tâm tám tâm đại quả này nó không được gọi là động lực, tại vì á, nó là cái quả chứ không phải là nhân. Quả quả sorry. Nhưng mà ở 20 tâm quả siêu thế á thì nó lại là động lực nha. 32 tâm quả hiệp thế không làm việc động lực, chỉ có 20 tâm quả siêu thế mới làm cái sự là sự động lực. Cô Phượng hiểu cái này không, cô Dạ hiểu. Khi nói về sự á, anh Kiên khỏi cần ghi nha, bà con chỉ nghe tắt ý thôi, tập làm quen những cái từ thuật ngữ Phật học. Khi á, mà mình nhìn vô á, 121 tâm á, thì lúc đó mình sẽ chia ra thành 14 cái sự. Mỗi một tâm như vậy nó sẽ có một cái sự riêng của nó. Nó sẽ có là 14 sự: sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thu, sự thẩm tấn, sự đón định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Em lặp lại nè, cả nhà cố gắng lắng nghe nè. Sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thu, sự thẩm tấn, sự đón định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. 14 cái sự này á, là mình phải tập làm quen cái sự của nó. Nhưng mà xét về từng cái nút tròn trên bảng niêu này nè, 121 tâm này nè, nó không có đủ 14 sự đâu. Ví dụ như cái cặp mà gọi là nhãn thức á, hai cái tâm nhãn thức á, nó chỉ làm cái sự thấy thôi. Rồi á, hai cái tâm mà nhĩ thức á, chỉ làm cái gọi là sự nghe thôi. Rồi hai cái tâm mà là tỷ thức á, chỉ làm việc sự là sự ngửi thôi. Rồi hai cái tâm mà thiệt thức á, chỉ làm cái sự là sự nếm vị thôi. Rồi hai cái tâm là thân thức thọ khổ với thân thức thọ lạc á, là nó chỉ làm cái là sự sự sự đụng thôi, sự đụng thôi. Như vậy là mình sẽ có là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và cái sự đụng. Anh Kiên gạch giùm em cái sự thấy đi. Hai cái tâm nào là sự thấy, anh gạch giùm em. Đúng rồi, cái đó là sự thấy đó. Hai tâm nhãn thức á, nó chỉ làm là cái sự thấy thôi. Mình thấy cảnh tốt hay là mình thấy cảnh xấu. Thấy cảnh xấu á, là cái quả của mình hưởng là cái quả xấu, là do quá khứ mình tạo một ác nghiệp nào đó, thì bây giờ mình sẽ hưởng cái cảnh là cảnh xấu. Còn do quá khứ á, mà mình tạo một cái thiện sự nào đó, thì bây giờ mình hưởng cái quả là cái cảnh là cảnh tốt, cảnh tốt. Như vậy là hai cái tâm nhãn thức á, nó chỉ làm cái sự là sự thấy thôi. Rồi sau đó tới cái sự nghe. Sự nghe anh Kiên gạch giùm em. Rồi cái sự nghe này nè, cái âm thanh nào, cái rung động của vật chất nào mà nó tác động đến cái lỗ tai của mình, cái lỗ tai của mình nó nghe không có được đâu, mà nó phải nhờ cái gọi là cái sắc thần kinh. Trong cái sắc thần kinh đó, nó sẽ có là cái tâm gọi là tâm nhĩ thức. Chính hai cái tâm nhĩ thức mà anh Kiên mới vừa gạch cho mình đó, hai cái tâm này nè, nó sẽ nhảy lên một cái tâm mình biết cái là cái âm thanh tốt hay là âm thanh xấu thôi. Thì lúc đó gọi là tâm nhĩ thức biết cảnh thinh. Như vậy được gọi là sự sự nghe. Rồi sau đó tới là sự ngửi. Anh Kiên gạch giùm em sự ngửi. Cái sự ngửi này chính là cái hai cái tâm gọi là tỷ thức. Cái tỷ thức nó sẽ biết là cảnh khí, nhưng mà cái khí này á, sẽ có là cái khí thơm hay là cái khí thối. Rồi mình sẽ thấy đến đó là sự sự nếm. Cái lưỡi của mình á, thật sự ra nguyên cái lưỡi của mình á, nó là thần kinh thân, nó nhiều lắm. Nhưng mà chỉ tính trên những cái gọi là xúc tua trên cái mặt lưỡi của mình, nó sẽ có những cái gai nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó. Thì trên những cái gai nhỏ nhỏ đó, nó sẽ có là cái tâm là tâm thiệt thức. Chính cái tâm thiệt thức này nó sẽ biết được cái cảnh vị, cảnh ngon hay là cảnh dở, mặn hay là ngọt, hay là đắng hay là bùi đó, ngon hay là dở. Rồi bây giờ tới cái sự đụng nè. Sự đụng có nghĩa là cái sự va chạm. Thế mà có cái sự va chạm á, là đụng, thì lúc này cái cơ thể của mình nó tiếp xúc với cái vật chất bên ngoài, thì lúc đó nó sẽ có hai cái: một là thân thức thọ khổ, hai là thân thức thọ lạc. Như vậy á, là mình sẽ có là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm và cái sự là sự đụng. Như vậy là mình có được á, là 10 thứ tâm. Rồi mình nhớ vậy: sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Có nghĩa là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Tâm nào nó làm cái việc đó chứ nó không có lộn xộn. Không thể nào mà cái tâm nhĩ thức mà nó làm cái việc thấy. Không thể nào có tâm thân thức mà làm cái việc thấy. Không thể nào mà cái tâm thiệt thức mà làm cái việc nghe. Anh Kiên hiểu ý em nói thế này không anh Kiên? Hiểu Sự nào ra sự đó. Rồi bây giờ cái sự thấy của mình á, cái sự thấy của mình á, mình thấy cái trái xoài, mình thấy ổ bánh mì, hay mình thấy một chiếc xe á, khi nói trái xoài, ổ bánh mì, chiếc xe á, đó là cái từ chế định mình định đặt ra để mà mình hiểu. Nhưng tất cả những cái đó sẽ quy về cái pháp chân đế được gọi là cảnh sắc. Thì lúc đó cái cảnh sắc nó chính là cái đối tượng của cái tâm nhãn thức này nó biết, nó biết. Nhưng mà nói về cảm thọ đó, nói về cảm thọ, cái lúc mà mình thấy chiếc xe, lúc mình thấy trái xoài á, nó chỉ là cái thọ xả thôi, chỉ là thọ xả thôi. Còn á, mình thấy ví dụ như thấy một cái gì đó đi mà mình khởi lên cái sự bất bình, mình khởi lên cái sự nóng giận, thì cái lúc mà mình thấy á là cái tâm nhãn thức nó khởi lên, nó chỉ là thọ xả. Nhưng sau đó nó sẽ có là cái tâm là tiếp thu, tâm quan sát, rồi tâm đón định, rồi sau đó nó sẽ có là bảy cái động lực. Thì cái lúc mình bất bình á, mình nóng giận đó, thì lúc đó nó chính là một trong hai tâm sân. Anh Kiên hiểu ý chỗ này em nói không anh Kiên? Anh Kiên cái tâm sân này nó nảy ra ở ở ở động lực. nó là trong cái phần động lực phải không? Đúng rồi anh. Dạ. À, tức là mình phải chờ cho nó qua hết cái tiếp thu quan sát quán định Rồi tới rồi lúc khai đó mình ý, muốn sân khai muốn đóng sân định. si đó thì là mình nảy lên cái lúc đó. Ok. Dạ. Có nghĩa là khi tôi thấy mà tôi khởi lên cảm giác buồn, khi mà tôi thấy tôi khởi lên cảm giác vui, vui mà ở tham hay là vui ở cái thiện, thì lúc đó nó phải rơi qua cái trường hợp gọi là động lực. Dạ. Chính cái động lực đó nó mới là xử lý cảnh. Còn á mà cái gọi là tâm nhãn nhãn thức á, nó khởi lên nó chỉ làm cái nhiệm vụ là biết cảnh thôi, biết cảnh thôi. Dạ. Như như vậy bây giờ anh Kiên sẽ giúp giùm em cái lộ trình tâm nhãn ngôn ha. Dạ. Vẽ giùm em cái lộ trình tâm nhãn ngôn đi. Dạ. À, anh Kiên nếu mà có cái lộ trình tâm nhãn môn thì anh Kiên thấy Ok, ra. tôi lấy nó ra Dạ. mình. Như vậy mình nói là khi tôi thấy tôi buồn, khi tôi nghe tôi buồn, khi tôi ngửi tôi buồn, hay là khi tôi nếm vị tôi khởi lên cái tâm sân, hay là khi tôi xúc tạm tôi khởi lên tâm sân á, thì lúc đó hoàn toàn á cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng á, thì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó chỉ là thọ thọ xả thôi. Riêng cái đụng á là nó có là thọ khổ hay là thọ lạc. Còn cái vấn đề mình khởi lên cái sự bất bình hay là mình khởi lên cái sự nóng giận á, thì nó rơi vào cái sự gọi là động lực rồi. Dạ. Rồi anh Kiên cho em lên Chờ cái. chút, chờ chút. Dạ anh. Chỗ nào rồi, đâu rồi. Dạ. Như vậy là khi mà tôi thấy á, tôi khởi lên cái sự bất bình á, là lúc đó cái thấy của mình nó chỉ là thọ xả, nhưng mà sau đó nó sẽ thảy qua cái tâm là tiếp thu, rồi tâm quan sát, rồi tâm đón định, rồi động lực sân nó khởi lên nè, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái. Dạ. Thì lúc đó mình gọi là lúc đó mình thấy với cái sự gọi là bất bình hay là nóng giận. Dạ, rồi cho nó to lên đi một tí. Rồi. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên sẽ cho cái lò khẩu kiếp vừa qua À, đúng rồi. rung động Cứ vô. đứt dòng rồi khai nhãn môn, khai nhãn môn, rồi nhãn thức. Nè, cái nhãn thức này lúc này nó chính là thọ xả, cái nhãn thức á, nhãn thức nó chính là thọ xả. Nó mới bắt cảnh. Nó bắt cảnh đó. Rồi thọ xả ha, rồi tới là tiếp thu, rồi quan sát, rồi tới đóng định. Cái đóng định lúc này chi pháp nó chính là khai ý môn á. Khai ý á. Nhưng mà lúc này mình không được gọi là khai ý, tại vì mình còn lộ trình tâm ý môn, nên mình thử mới gọi là phân đoán hay là đóng định. Rồi bây giờ bảy cái động lực á, thì anh Kiên ghi giùm em chữ ô á, chữ ô dấu hỏi. Động lực, động lực, bảy cái anh ha. Rồi hai cái na cảnh, na cảnh là hưởng cảnh dư, rồi trở lại cái hậu kiếp. Tiếp hậu kiếp. Rồi trở lại hậu kiếp. Rồi anh Kiên phía sau đó, anh Kiên phải để chấm chấm chấm ba cái để cho bà con biết rằng nó còn diễn biến tâm lý diễn ra sau đó. Rồi trước đó. Rồi nói là nói vậy thôi, học là học vậy thôi, để cho biết cho hiểu. Chứ thật ra nhớ một cái búng móng tay của em như nè, cái búng móng tay em là cái thời gian nhỏ nhất, nhưng mà nó còn cái thời gian nhỏ nhất nữa, nó còn cái thời gian gọi là thời gian của gọi là sát na. Như vậy cái búng móng tay của em vậy nè là triệu triệu sát na nó sanh diệt, có nghĩa là cái vòng tròn á nó sanh lên rồi nó trụ rồi nó diệt, rồi nó sanh lên nó trụ nó diệt, sanh lên trụ diệt. Như là một khẩy móng tay của em vậy nè là triệu triệu sát na nó sanh diệt. Như vậy mình lấy triệu triệu đó mình chia ra cho 17 thì nó không có xi nhê gì hết trơn anh. Nó rất là nhanh, tâm lý của mình nó rất là nhanh. Nhưng mà nhớ trong một thời điểm hai sát na không khởi lên cùng một lúc, trong một thời điểm ba sát na không khởi lên cùng một lúc, trong một thời điểm, trong một thời điểm, trong một thời điểm 17 sát na không khởi lên cùng một lúc. Mà mình phải hiểu rằng cái hộ kiếp nó sanh lên nó trụ rồi nó diệt, đó là một thời điểm. Rồi sau đó cái hàng vừa qua nó sanh lên nó trụ rồi nó diệt, rồi đúng động sanh lên trụ và diệt, rồi cứ đó mình cứ làm cho tới cái hộ kiếp cuối cùng. Hiểu ý anh nói chỗ này không mấy anh? À, hiểu chung, hiểu Tại vì mình đang cắt ngang cái khoảng thời gian nhỏ nhất để mình nói là hộ kiếp vừa qua, rung động đứt dòng, khai nhãn môn, nhãn thức, tiếp thu, quan sát, đóng định, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, rồi trở lại hộ kiếp. Là lúc đó mình đang lấy cái thời gian, cái đoạn đó, cái lộ trình tâm đó ra để mình nói chuyện. Nhưng mà mình phải biết trong cái thực tế á, là một cái thời gian ngắn ngủi chỉ có một sát na nó sanh lên nó trụ rồi nó diệt, mà sát một cái vòng tròn đó đó nó sanh lên nó trụ nó diệt á thì mình gọi là sát na tiểu, còn ba cái sanh trụ diệt á thì mình gọi là sát na đại. Sát na đại là cái thời gian nó nhỏ nhất, nó ngắn nhất. Nhưng mà mình có thể mình mượn 17 cái vòng tròn này để mà mình nói chuyện ở cái lộ trình tâm nhãn môn. Như vậy khi mà nói về cái lộ trình tâm nhãn môn á, mình hỏi cái tâm nhãn thức xảy ra ở lúc nào trong cái lộ trình tâm 17 sát na này. Như vậy cái tâm nhãn thức là tâm nào anh ha, cái vòng tròn nào anh Kiên ha? nè. Dạ rồi, chú thích cho bà con đi. Nó là tâm nhãn thức. Anh thử ghi là tâm nhãn thức nha. Tâm nhãn thức lúc này á, tâm nhãn thức này á, nếu mà mình biết cái cảnh bên ngoài á là cái vật xấu á thì đó là cái quả bất thiện của mình. Nếu mà mình biết được cái cảnh tốt á thì đó là cái quả thiện của mình. Mà mình để biết cái quả tốt hay là quả xấu á thì cái quả xấu á là do mình quá khứ mình có thực hiện một trong 12 cái tâm bất thiện, thì bây giờ nó sẽ cho mình thấy cảnh là cảnh xấu. Còn nếu mà trong quá khứ mình có tạo một cái thiện sự nào đó, có nghĩa là một trong tám cái tâm đại thiện đó, thì bây giờ chính cái tâm nhãn thức này nó sẽ biết là cảnh tốt. Như vậy là mình phân ra hai cái ha, cảnh tốt cảnh xấu anh ha. Mà cảnh tốt cảnh xấu này là chính là do cái quả này là do cái nhân, nhân quá khứ. Cái nhân quá khứ nó chính là 12 tâm bất thiện hoặc là tám tâm đại thiện, mà nó sẽ tạo ra cái tâm quả này gọi là tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện anh ha. Quả nha anh nhớ nha. Rồi mình để ý nè, trước cái tâm nhãn thức là gì? Trước cái tâm nhãn thức á, nó chính là một cái vòng tròn được gọi là khai nhãn môn. Mà mình nhìn trước cái khai nhãn môn này là cái gì? Nó chính là cái tâm hữu phần. Lúc này hữu phần nó có ba cái tên gọi: vừa qua, rúng động, đứt dòng. Chẳng qua cái vừa qua rúng động đứt dòng nó chính là hữu phần, nhưng mà hữu phần lúc này á nó có cái tên gọi là vừa qua rúng động với đứt dòng. Tất cả những cái tâm này á, nó đều biết cảnh cũ hết. Còn bắt đầu từ cái mà khai khai nhãn môn á, là lúc đó là cảnh của tâm là khách quan. Khách quan. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Đó là khách quan đó. Rồi tới cái chỗ na cảnh đó anh Kiên là nó sẽ hết cái lỗ khách quan. Hai cái na cảnh cuối cùng đó anh Kiên. Đúng rồi anh. Dạ. Rồi anh kéo mũi tên nó luôn đi. Dạ đúng. Dạ. Như vậy là cái hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng với cái mà hộ kiếp á nó là chủ quan. Còn cái khách quan á là cái canh cái tâm đó nó đón nhận cảnh mới. Như như vậy á, mình học một mình sẽ triển khai ra làm năm. Lúc này cái tâm nhãn thức á mình sẽ thế vô á là tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và cái tâm là tâm thân thức. Cái chỗ mà nhãn thức á, tâm nhãn thức á anh Kiên, mình có thể là mình đi là 1/10. Cái tâm nhãn thức á anh Kiên, 1/10. Thì mình gọi đó là ngũ song thức đó anh. 1/10, cái 10 á là 10 cái tâm thức á, là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cái cặp gọi là thân thức. Ngũ song thức anh ha. Năm cặp thức ha. Rồi năm cặp được rồi anh. Như như vậy là cái tâm nhãn thức khi mà mình học về cái mà lộ trình tâm ngũ môn này á, thì á là cái mà cái vòng tròn mà anh Kiên anh ghi anh NT á nó là 1/10 á. Nhưng mà mấy anh không được thảy á, là 2/10, 3/10 nha. Anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu hiểu hiểu hay là Dạ. nhĩ thức Tại vì hồi nãy em định nghĩa là sao? Trong một thời điểm sát na, hai tâm không bao giờ nhảy lên cùng một lúc. Thì lúc đó mình phải chọn là 1/10 thôi, bắt buộc một 1/10. Như vậy nếu mà anh Kiên anh chịu làm chi tiết á thì cái lộ trình tâm này nè nó tới là 10 cái lộ trình tâm. tâm Phải không anh Kiên? đúng rồi. Thì thay học 10 giờ mình học một thôi nó sướng. Cho nó gọn. Rồi mình lấy cái chí tư mình hiểu. Riêng chỉ có là thân thức thọ khổ với thân thức thọ lạc nó là một cái là thọ khổ với một cái là thọ lạc anh ha. Mình lúc đó mình phải biết thay thế cảm thọ. Nhưng mà mấy anh để ý giùm em nè, trước cái tâm nhãn thức là cái tâm khai nhãn môn, rồi sau cái tâm nhãn thức đó là cái tâm tiếp thâu. Hai cái tâm mà nó kè cái thằng nhãn thức á là đều là thọ xả. Anh Kiên kịp ý em nói cho này không anh Kiên? Kịp kịp kịp luôn. Cái tâm nhãn thức đó anh Kiên, bây giờ anh Kiên gạch giùm em xuống cái tâm nhãn thức để cho bà con thấy đi. Đúng rồi. Không mà bây giờ trong cái lộ trình tâm anh, cái tâm nhãn thức đó anh Kiên, Muốn làm cái gì? Dạ anh vô trẻ giùm em hai cái mũi tên xuống anh kia, chỗ có nhãn thức đó anh kia, để em phân định. Đúng rồi. Không anh, trước cái tâm nhãn thức là tâm khai nhãn môn, Những môn sau cái tâm nhãn thức đó là tâm tiếp thâu. Dạ. Rồi cái đó là thọ, thọ xả. Dạ. Rồi cái tâm mà khai khai nhãn môn á, nó lại là thọ xả. Khai khai ngũ môn á anh, khai ngũ môn á, dạ, nó là thọ xả. Dạ. Bởi vậy á cái hằng mà khai khai ngũ môn á, khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỷ môn, khai thiệt môn và khai thân môn á, nó là thọ xả. Nên thành thử ra cái mà nhãn thức thọ xả thì mình không nói vấn đề gì, nhưng mà khi mình đưa cái thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc á thì lúc đó nó đưa qua tiếp thâu, nó là thọ xả. Như vậy là mình nhớ vậy nè, cái màu xanh đi với cái màu đen rồi trở lại màu xanh không vấn đề gì xảy ra, cái màu xanh đi với cái màu vàng trở lại cái màu xanh không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cái màu đen đi cái màu đỏ là có vấn đề xảy ra. Tại vì cái màu xanh là cái gọi là trung hòa cảnh thọ. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Ví dụ như bây giờ mà tâm sân nó khởi lên á thì bắt buộc sau đó tâm sân phải là cái thọ xả, chứ tâm sân mà nó khởi lên rồi mà sau đó là thọ hỷ là không bao giờ được. Nó phải bắt buộc có một thọ xả đứng chính giữa. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp kịp. Dạ. Như vậy cái tâm nhãn thức trước đó là tâm khai nhãn môn, nó là thọ xả. Rồi sau tâm nhãn thức á là tâm tiếp thâu, nó lại là thọ xả. Nên thành thử ra lúc này á ba cái đều là thọ xả. Ba cái này, cái khai ngũ môn, cái nhãn thức với cái tiếp thâu, ba cái đều là thọ xả hết. Thọ xả hết. Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ đưa cái thân thức mà thọ khổ vô thì trước nó là thọ xả, sau nó cũng là thọ xả nên cũng không có vấn đề xảy ra. Anh Kiên kịp ha anh Kiên. Kịp kịp. Dạ. Rồi rồi bây giờ cái mà thân thức thọ lạc cũng vậy anh ha, nó là trước nó là thọ màu xanh, chính giữa nó là màu vàng, rồi sau đó nó là cái màu xanh nữa nên không có vấn đề xảy ra. Chỉ khi nào ví dụ như màu đỏ với cái màu xám á, màu nâu á, nó sát lại gần với nhau là sẽ có vấn đề xảy ra, bắt buộc ngay lúc đó là phải có cái thọ xả nó đưa vô. Dạ tạm hiểu vậy đi anh ha. Dạ. Rồi rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề là khai khai khai ngũ môn với cái là đón định. Dạ. Cái mà gọi là khai nhãn môn KN anh Kiên, khai ngũ môn á thì mình có là một cái vòng tròn, nhưng thực chất ra nó sẽ có là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt và khai thân. Em nhớ cái này nha. Dạ. Rồi cái mà đón định á, chữ DD á, nó còn có gọi là phân đón, nó còn có một cái tên nữa là phân đón. Cái phân đón. Dạ. Cái phân đón. Như vậy là bây giờ mình sẽ nhìn lên cái lộ cái bản đồ 121 tâm á anh Kiên. Dạ. Như vậy cái khai ngũ môn là nằm ở chỗ nào, cái đón định nằm ở chỗ nào anh ha. Dạ. Nhìn lên 121 tâm giùm em. Dạ. Khai ngũ môn với phân đón. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi như vậy cái tâm là tâm khai ngũ môn, tâm nào là tâm khai ý môn, anh Kiên liệt kê dùm em cho đó ha. Dạ. Bắn cái mũi tên vô cho bà con biết đi. Dạ. Khai ý môn. Dạ. Khai ngũ môn trước đi anh. Dạ đúng rồi. Khai ngũ môn đó. Rồi. Môn. Khai ý môn. Dạ. Như vậy là anh Kiên biết thảy vô cái lộ trình tâm rồi ha. Dạ. Còn nếu được nữa anh Kiên bắn cái thai ngũ Ok, môn ngay vô cái có KN anh làm Kiên. được không? Được không anh Kiên? Được, được, được. Tôi đây tôi chạy qua bên này à. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, kéo qua. Đúng rồi. Em đang làm cái nền á để sau này mình học cái bản đồ lộ trình tâm mà 455 lộ. Nhưng mà thực chất ra mình học có tám mấy lộ rồi. Dạ đúng rồi. Khai ngũ Dạ. môn là đây Khai được ngũ không? môn. À, Rồi đúng tôi rồi. bắn thẳng nó vô trong này đi ha. Ok. Đúng rồi anh, dạ, bắn thẳng vô lộ trình tâm á anh Kim. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ đúng rồi đó. Khai ý môn là tới đây lần này. Đón định, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ các cả nhà hiểu ý anh nói ha. Dạ. Rồi cái này giờ anh Kiên nghe thôi, anh Kiên khỏi ghi ha. Cái mà động lực nó có 7 cái á thì lúc đó là 1 trên 12 tâm bất thiện nó sẽ thủy vào. Kịp chưa? Anh Kiên kịp chưa? Động lực á, động lực mình đếm á, ổ ổ ổ á, nó tới 7 cái thì lúc đó cái ổ đó mình sẽ chọn 1 trên 12 tâm bất thiện. Lúc đó mình có thể mình thảy vô cái tâm tham, lúc đó mình có thể mình thảy vô cái tâm sân, hay lúc đó mình có thể thảy vô cái tâm si. Rồi lúc đó có thể là mình thảy vô cái tâm gọi là đại thiện. Còn nếu á, động lực đó đó, nếu mà của bậc thánh A-la-hán á, của Đức Thế Tôn hay là các vị mà thinh văn á, A-la-hán đó, thì lúc đó cái động lực đó mình thảy vô một trong tám tâm đại tố. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp kịp đâu. Động lực á nó có là 7 cái sát na, thì á 7 cái sát na này nó là một cái loại tâm, thì cái loại tâm đó nó có thể á, là một trong tám tâm tham, một trong hai tâm sân, một trong hai cái tâm si, một trong tám cái tâm đại thiện, một trong tám cái tâm đại tố. Rồi bây giờ á nn là hai cái na cảnh đó, nn anh Kiên, À. nn là na cảnh đó, đó là hưởng cảnh dư á. Cái na cảnh hưởng cảnh dư này nó có là 11 tâm. 11 tâm hưởng cảnh dư, 11 tâm hưởng cảnh dư. Rồi bây giờ trên bảng niêm kiên phanh tròn dùm em ba cái quan sát với 8 cái đại quả. Như vậy 8 cái tâm đại quả với 3 cái tâm quan sát á, 2 cái tâm quan sát mà thọ xả với 1 cái gọi là quan sát thọ hỷ á, thì lúc này mình lấy 3 mình cộng cho 8 nó là 11 tâm. Này thì 11 tâm này á mình sẽ chọn một nút mình thảy vô cái na cảnh. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp chưa? Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không? Anh Nhân kịp ý em nói chỗ này không anh Nhân? Trong 11 tâm này mình chỉ lấy một một Chọn một nút, thôi. một nút mình thảy vô cái na cảnh, na cảnh. Rồi anh hiểu em. Rồi bây giờ á anh Kiên á là nãy giờ á là mình học về lộ trình tâm ngũ môn, đó là cái đại diện cho cái lộ trình tâm ngũ môn. Bây giờ mình học cái đại diện của cái lộ trình tâm ý môn. Rồi phía dưới anh Kiên cho em vẽ đi anh Kiên, không cần làm vòng tròn đâu, vẽ giùm em cái là đúng rồi, vẽ cho em nhiều vòng tròn đi, liên tiếp với nhau đi, rồi lúc đó em sẽ thảy cái tâm vô cho. Cứ vẽ đi anh, cứ vẽ đúng. Rồi bây giờ mình qua cái lộ trình tâm ý môn ha. Cái lộ trình tâm ý môn á nó cũng rắc rối lắm. Nó có lộ trình tâm ý môn thông thường và lộ trình tâm ý môn đặc biệt. Rồi có lộ trình tâm ý môn đặc biệt nó chia ra là đắc đạo, đắc thiền. Thì bây giờ mình không có học cái lộ trình tâm đặc biệt mà mình chỉ học về lộ trình tâm ý môn mà thông thường thôi. hộ kiếp, viết giùm em chuyên hộ kiếp vừa qua rung động, không không không, đứt dòng khai ý môn. Rồi bảy cái động lực, bảy cái động lực, rồi hai cái na cảnh, em đợi em xíu. Hậu kiếp vừa ba đúng động đứt dòng. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Rồi xuống dưới anh Kiên sẽ cho em một cái vòng tròn giống vậy nó đi. Dạ một dải vòng tròn giống vậy. Dạ. Dạ. Mình đang học về cái lộ trình tâm ý môn ha. Mà cái đại diện thôi. Dạ. Rồi. Lúc này nó có hậu kiếp. Dạ. Hậu kiếp. Lúc này không có vừa qua nha, mà rúng động, đứt dòng, khai ý, bảy cái động lực. Bảy cái động lực, rồi hai cái na cảnh. Dạ. Sau cái na cảnh đó là cái hộ kiếp ha, mình tự hiểu ha. Dạ rồi, bây giờ cái lộ trình tâm ở trên anh Kiên, anh Kiên sẽ thấy là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, hễ nào mà thấy cái chữ V á, chữ V á là mình biết rằng cái lộ trình tâm này nó đang đi sau cái lộ trình tâm ngũ môn. Em lặp lại nha, khi mà mình thấy cái chữ vừa qua, thấy chữ V trong lộ trình tâm á, thì mình biết rằng á, à cái lộ trình tâm này nó đang đi sau cái lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn. Dạ. Nó giống nhau hết nha, thấy không? Chỉ khác nhau chữ V thôi. Rồi. Mình sẽ nhìn xuống cái lộ trình tâm thứ hai nè, hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai môn, bảy cái động lực, thì lúc này nó thuần về cái suy nghĩ. Có nghĩa là lúc này nó không có đi sau cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ bây giờ tạm hiểu vậy giờ em ha. Tạm hiểu vậy thôi, rồi sau này mình học về lộ trình tâm mình sẽ đi chi tiết. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây á là em đang sấy vào cái nào? Là chính là đang sấy vào cái khai ý môn. Dạ rồi. Rồi khai ý môn bà con biết nằm trên bảng yêu là chỗ nào rồi ha. Dạ. Dạ. Như vậy á, khi mình học về 18 tâm vô nhân là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp tâm thân thức, rồi sau đó cặp tiếp thâu, rồi ba cái quan sát, khai ý môn, khai ngũ môn và sinh tiếu, là lúc đó mình phải biết qua cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Lúc đó thảy cái tâm nào vô cái lộ trình tâm đó, phải biết cách thảy. Anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao khoảng 10 phút em quay lại ha. Ok, cảm ơn Dũng nhiều nha. Dạ. Nãy giờ anh nắm được vấn đề không anh Nhân? Được chung được dễ Dạ dạ chung. khi khi mình học về 18 tâm vô nhân này nè, là mình phải diễn biến ra hai cái lộ trình tâm á, là lộ trình tâm ngũ môn với lộ trình tâm ý môn. Dạ rồi lúc đó mình mới biết á, cái ngũ song thức á nó sẽ ở vị trí nào trong cái lộ trình tâm. Dạ khi nào anh Kiên vào anh nói em nha. Rồi anh Kim vào rồi em. Dạ rồi mình tiếp tục anh ha. Khi mà mình học về 18 tâm vô nhân này nè, thì mình phải để ý qua hai cái lộ trình tâm, là lộ trình tâm ngũ môn và cái lộ trình tâm ý môn. Lúc đó mình mới hỏi á, là cái ngũ song thức á, nó sẽ xuất hiện ở chỗ nào, ở vị trí nào trong cái lộ trình tâm ngũ môn và ý môn. Thì ngũ song thức á, nó sẽ xuất hiện sau cái tâm khai ngũ môn. Dạ. Mà đứng trước cái tâm là tâm tiếp thâu. Dạ. Như vậy anh Kiên phanh tròn giùm em cái ngũ song thức anh ha. Dạ. Phanh tròn giùm em cái trong lộ trình tâm đi anh Kiên, để cho bà con biết nó xuất hiện chỗ nào á. Dạ. Cái ngũ song thức á. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái lộ trình tâm á, nó xuất hiện ngay chỗ nào anh ha? Đúng rồi. Rồi nó xuất hiện là ngay chỗ cái sắc na NT á. Yeah. Như vậy là nó theo cái quy luật của là tâm thức, nó theo cái quy luật về cái tâm thức. Nó không được xuất hiện ở sau cái động lực hay là sau cái na cảnh anh ha. Dạ. Mà ngũ song thức á, nó phải xuất hiện sau cái tâm khai nhãn môn, khai nhĩ môn, khai tỷ môn, khai thiệt môn và khai thân môn. Mình gọi là khai ngũ môn. Cái khai ngũ môn nó đứng trước cái ngũ song thức. Dạ. Rồi ngũ song thức á, thì nó sẽ đứng trước cái tâm gọi là tâm tiếp thâu. Như vậy là ngũ song thức đứng sau cái khai ngũ môn mà đứng trước cái tâm là tâm tiếp thâu. Dạ. Rồi ngũ song thức không có xuất hiện bên cái lộ trình tâm ý môn. Dạ. Kịp không mấy anh? Dạ. Dạ. Anh nhìn qua cái lộ trình tâm ý môn đây, ngũ song thức nó có xuất hiện không? Dạ, đâu có xuất hiện đâu. Dạ, đâu có xuất hiện. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cặp mà tiếp thâu. Dạ. Cái cặp tâm mà tiếp thâu á, nó sẽ đứng sau cái gọi là ngũ song thức. Dạ. Bây giờ tới cái tiếp thâu anh Kiên. Dạ. Cho cái màu khác anh Kiên, tiếp thâu. Tiếp thâu nó sẽ đứng sau cái gọi là ngũ song thức và đứng trước cái gọi là quan sát. Dạ. Rồi cái mà ba cái quan sát á, hai cái cặp mà thọ xả với một cái mà thọ hỷ á, cái quan sát á nó đứng sau cái hàng tiếp thâu nhưng mà đứng trước cái đoạn đóng động đóng đóng định phân đón. Và là theo cái quy luật anh ha. Dạ. Theo cái quy luật nó không được nhảy lung tung ha, mà nó phải theo cái vị trí đó. Rồi cái mà khai ý môn á, khai ý môn á, nó xuất hiện ở lộ trình tâm ngũ môn được, xuất hiện ở lộ trình tâm ý môn được. Khi xuất hiện ở lộ trình tâm ngũ môn á, nó có cái tên đó là phân đón, phân đón hay là đón định. Dạ. Còn xuất hiện ngay lộ trình tâm ý môn á là nó đứng sau cái hàng đứt dòng mà đứng trước hàng động lực là chữ KI á anh Kiên. Thế rồi. Dạ. Như vậy là nó có cái quy luật của nó anh ha. Nhớ giùm em mấy chỗ đó là được. Rồi cái tâm mà sinh tiếu á, tâm sinh tiếu á, mình gọi là tâm tố á, thì cái này làm việc cười của A-la-hán thì nó chỉ xuất hiện ở động lực thôi, là ngay chỗ chữ ổ ổ ổ á, động lực á, bảy cái á. À, mấy anh nắm được vấn đề này không? Ok, cho tôi nói lại nha. Dạ. Là cái đầu tiên mà trong cái lộ trình tâm là số 1 là cái này đúng không? Tức là Dạ. cái bắt đầu của cái khách quan á là cái khai ngũ môn này nè. Đúng Rồi rồi. sau đó nó mới lấy một trong năm này nó Đúng đi rồi. sau. Đúng rồi. Dạ đúng. Đây là đi theo thứ tự đó. Thứ Rồi tự sau đó, dạ. 2 ngày là nó mới đi tới cái số 3 là này. Dạ đúng. Rồi À không tới anh, không không anh, không không phải không anh. tiếp Số thâu 2 xong tới đến số 3 là tiếp thâu anh, hai tập tiếp thâu. à đúng rồi, 2 ngày tiếp thâu là 2 ngày. Dạ. Dạ Rồi đúng tới rồi. tới số 4 Dạ đúng. Số là 4. năm mới tới con Đúng. này. Dạ đúng. Rồi 6 mới là mấy mấy cái ổ ổ ổ Dạ đúng. đúng không? Tức là Dạ 1, đúng, dạ 2, đúng. rồi 3, 4, là 5, là 6. Dạ 6 đúng. Sinh tiếu ok, luôn hả Cùng ha? đúng rồi. Nó là động lực, sinh tiếu là động lực. Cái sinh tiếu lúc này mình đừng tính trong đây. À, Đúng rồi, cái này là nó cho mấy vị A-la-hán đừng có sợ vô. dạ. Cái mà sinh tiếu chẳng qua là cái sự cười thôi. Sự cười thì nó xuất hiện ở động lực anh. Dạ. Dạ, vậy là anh Kiên kịp chỗ này ha. Cả nhà kịp không? Cả nhà kịp chỗ này không? Rồi, không kịp đó thì cố gắng nghe lại giùm em ha. Mà thật sự ra mấy cái này là em có nói trước những cái bài mà trước đây Có mình rồi, đã có học rồi đó. Dạ, học về cháy tôi sòi, nhớ học là có uống làm mì qua á. rồi. Em có nói kỹ lắm. Dạ. Rồi, bây giờ á, mình sẽ mở sách của siêu giác giới ra anh ha. Cái trang là 74. Dạ, trang 74. Rồi, trang 74. Cả nhà lắng nghe ha. Tâm quả bất thiện vô nhân. Bây giờ cả nhà nghe em đọc và cả nhà cố gắng liên tưởng trên bảng niêu nha. Tâm nhãn thức thọ xả, tâm nhĩ thức thọ xả, tâm tỷ thức thọ xả, tâm thiệt thức thọ xả, tâm thân thức thọ khổ, tâm tiếp thâu thọ xả, tâm quan sát thọ xả. Dạ, đó là tên gọi đó. Dạ, tên gọi từng cái thứ tâm trên cái bảng niêu đó. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên like giùm em chỗ này nè. Anh Kiên sẽ thấy cái chỗ mà tâm nhãn thức câu hành xả. Anh Kiên like giùm em. Dạ, qua cái trang 75 đi anh Kiên. Rồi, anh sẽ thấy đúng rồi. Tâm nhãn thức câu hành xả. Rồi, anh sẽ xuống tâm nhĩ thức quả bất thiện. Dạ, anh kiếm chỗ nào là tâm nhĩ thức quả bất thiện. Rồi, anh tìm giùm em cái tâm tỷ thức quả bất thiện thọ xả. Rồi, thiệt thức quả bất thiện thọ xả. Rồi, tâm thân thức quả bất thiện thọ khổ. Rồi, tâm tiếp thâu quả bất thiện. Rồi, tâm quan sát quả bất thiện. Tâm quan sát quả bất thiện. Lúc này khi mạnh kiên lai like vậy nè, là bà con phải liên tưởng trên cái bảng niêu á ha, vị trí cái nút đó nó nằm ở đâu. Rồi bây giờ mình qua cái tâm quả thiện vô nhân. Thì tâm quả thiện vô nhân á, thì nó có từ 1 cho đến nó là 8. Là nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả, thân thức thọ lạc, tâm tiếp thâu thọ xả, tâm quan sát thọ xả.

lúc này bảy cái tâm quả này nè nó xuất hiện ở thời bình nhật, như gọi là quả bình nhật anh ha. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? À, kịp chút. Dạ. Riêng cái mà cái tâm mà gọi là quan sát á, cái quan sát á, cái quan sát và bất thiện á, xét về cái sự á, nó sẽ có là sự tục sinh, sự hộ kiếp và cái sự tử. Rồi xét trong cái lộ trình tâm á, nó là cái gọi là quan sát. Rồi xét về cái gọi là sau cái động lực á, thì nó còn là cái sự là na cảnh. Kiên kịp chỗ này nói không? Kịp trung, kịp. Có nghĩa là cái tâm mà quan sát quả bất thiện á, cái tâm quan sát quả bất thiện á, nó làm nhiều sự lắm. Nó làm sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Nhớ nha, sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử là được là bốn cái rồi. Rồi nó còn làm cái việc gọi là quan sát trong cái lộ trình tâm ngũ môn. Rồi nó còn làm cái việc nữa là gì? Hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư. Như vậy á, là nó tới là tới năm năm cái sự đúng không anh Kiên? Đúng rồi. À, để ý giùm em, có năm cái sự đó. Rồi cái nữa, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm tiếp thâu với tâm mà quan sát á, đó gọi là cái quả bình nhật, quả bình nhật. Còn bây giờ trong bảy cái tâm quả bất thiện này nè, bảy tâm quả bất thiện này, cái thằng tâm quan sát á, nó còn được gọi là quả tục sinh. Dạ, quả tục sinh. Quả tục sinh là sao? Là cái tâm này á, là dẫn đi tái sanh ở bốn cái cõi là khổ á, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Kịp ý anh nói không anh? Kịp luôn. Dạ. Dạ rồi, như vậy á, cô Phượng sẽ đọc tiếp giùm con cái tâm quả thiện vô nhân của ha. Dạ. Tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân có 8 thứ: 1. Nhãn thức thọ xả. 2. Nhĩ thức thọ xả. 3. Tỷ thức thọ xả. 4. Thiệt thức thọ xả. 5. Thân thức thọ lạc. 6. Tâm tiếp thâu thọ xả. 7. Tâm quan sát thọ xả. 8. Tâm quan sát thọ hỷ. Lý giải: gọi là tâm quả thiện là những quả dị thục do các pháp thiện trợ tạo bằng dị thời nghiệp duyên. Phần lớn tâm thiện đều tạo quả dị thục hữu nhân. Chỉ có thiện dục giới là có tạo quả dị thục hữu nhân cùng là quả vô nhân. Quả thiện vô nhân là thứ tâm quả không có các nhân tương ưng phối hợp. Tâm quả thiện vô nhân có đồng thứ tâm với tâm quả bất thiện. Tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tiếp thâu đều là thọ xả như tâm quả bất thiện. Chỉ có tâm thân thức quả thiện là thọ lạc, khác với tâm thân thức quả bất thiện. Về tâm quan sát quả thiện thì lại có hai tâm, có tâm thọ xả và có tâm thọ hỷ. Một điểm khác biệt giữa tâm quả thiện vô nhân và tâm quả bất thiện đó là cảnh của tâm. Tâm quả bất thiện bắt cảnh xấu, tâm quả thiện thì bắt cảnh tốt. Cảnh tốt có hai trường hợp là cảnh tốt thường và cảnh rất tốt. Khi gặp cảnh tốt thường thì tâm quan sát thọ xả khởi lên. Khi gặp cảnh rất tốt thì tâm quan sát thọ hỷ khởi lên. Một vấn đề khác cần được nói đến ở đây, các tâm quả vô nhân dù phàm hay thánh hữu học cho đến thánh vô lậu cũng đều có sanh khởi giống nhau, vì đây là những tâm quả có vai trò bắt ngoại cảnh qua năm môn, và những tâm này chỉ là tính chất vô ký. Vì A-la-hán vẫn phải chịu ảnh hưởng nghiệp dị thời quá khứ để cảm thọ quả dị thục hiện tại vẫn có tốt, có xấu. Dạ, cả nhà hiểu chỗ này không nhỉ? Bây giờ anh Kiên tắt cái chỗ sách của sư đi ha. Dạ, anh Kiên cho em cái bản new mới đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cho em cái bản new mới. Cho tôi lấy cái nào đó. Dạ. Bản new mới. Dạ. Bây giờ mình đi tìm tâm Phật anh ha. Dạ. Đó giờ nói tâm Phật này, biết tâm Phật là cái gì ha. Dạ. Mình đi tìm tâm của bậc đạo sư á. À, anh Nhân cho em hỏi bậc đạo sư mình còn cơ thể không anh? Lúc mà ngài chưa có nhập Niết Bàn á, ngài có cơ thể không? À, còn còn chung. Dạ, như vậy là ngài vẫn có sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần thiệt, thần kinh thân và cái sắc lý vật luôn. Thì 28 thứ sắc pháp á anh, bậc đạo sư bỏ ra cái thứ sắc nào trong 28 thứ sắc pháp? Sắc nữ rồi bỏ cái nữ tính anh Kiên ha, mình đang xét về bậc đạo sư anh ha. Dạ, cái nữ tính bậc đạo sư không có. Như vậy là bậc đạo sư là có 27 thứ sắc pháp anh ha, ngài cũng có bốn cái sợi dây là sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc gọi là vật thực. Dạ, rồi bây giờ mình không xét về cái vấn đề gọi là sắc thân của bậc đạo sư, mà bây giờ mình xét về cái khía cạnh là tâm lý của ngài sinh khởi á. Bậc đạo sư còn tham không? À, không. Bậc đạo sư còn sân không? Không. Bậc đạo sư còn hay tâm si không? À, không chung. Dạ rồi, vậy anh Kiên có thể nào anh Kiên dùng cái phương pháp mà bỏ dùm em 12 tâm bất thiện không? Lúc này không gạch mà là bỏ luôn. Bỏ luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Để lấy viết màu trắng. Dạ anh. Lấy vô thì được mà bỏ ra thì khó anh Kiên ha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, vì bậc đạo sư á không phải là cái vị gọi là phạm thiên hữu sắc hay là vô sắc, nên chính cái tâm quả đáo đại bỏ. Chính tâm quả đáo đại. Dạ. Tốt, bậc đạo sư còn sử dụng nha anh. Tốt, ngài còn sử dụng nha. Dạ. Tốt. Anh Kiên phải giữ lại cái tốt á, tại vì ngài còn chính, ngài còn chính, ngài có thiền mà, có thiền chỉ mà. Dạ. Rồi, vì bậc đạo sư không phải là chúng thiên ở chúng sanh ở cõi phạm thiên á, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, nên cái tâm quả này mình phải bỏ nha anh. Dạ. Như vậy là 12 tâm bất thiện bỏ, chính cái tâm quả đáo đại bỏ. Dạ. Rồi bây giờ cái lúc á mà chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì lúc này mình ngầm hiểu á là năm cái tâm sơ đạo á, bậc đạo sư chỉ chọn một tâm thôi. Rồi cái tâm mà nhị đạo á, chỉ chọn có một cái tâm thôi. Tâm tam đạo chỉ chọn một tâm thôi. Tâm tứ đạo chỉ chọn một tâm thôi. Rồi sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó thì chỉ chọn một tâm thôi. Nhưng mà nhớ rằng khi mà ngài thành bậc A-la-hán rồi á, thì cái tâm đạo á, nó sanh lên chỉ một sắc na. Nên thành thử ra lúc này tâm đạo nó đã mất luôn rồi. Kịp ý anh nói không? Tại vì nó một khi nó vừa mới thành đạo là nó đổi qua quả luôn phải không? Dạ thì đạo quả liền kề mà. Dạ. Nhưng mà mình phải biết ngầm hiểu là trong cái tâm mà sơ đạo á, nó có sơ đạo, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì lúc đó bậc đạo sư sẽ chọn một cái nút gọi là sơ đạo. Dạ. Rồi cái tâm sơ đạo đó nó sẽ mất luôn. Nó chỉ sanh lên một lần cho một chúng sanh nè. Kịp chưa anh? Kịp chung. Dạ. Rồi tâm quả, tâm quả nó làm việc gọi là thanh tịnh phiền não, thì cái lúc mà đắc đạo thì quả nó liền kề. Nhưng mà bậc đạo sư mình có trường hợp là ngày nhập thiền quả, như vậy là cái tâm mà tứ quả mà ngũ thiền đó, là bậc đạo sư nhập thiền quả bằng cái tâm tứ quả ngũ thiền đó. Anh Kiên lấy giùm em. Dạ, lúc này gạch chéo đi, giờ gạch chéo để mình biết mình có lúc này mình có lấy nó. Những lúc mà ngày nhập thiền quả là ngày nhập bằng cái tâm đó bà con. Dạ. Có nghĩa là ngài nhập vô thiền quả là ngài thấy được cảnh Niết Bàn á, một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, ba ngày, tùy theo ngày chú nguyện. Kịp ý nói cho này không? À, kịp. Dạ rồi, bậc đạo sư không còn sử dụng tâm gọi là thiện nữa, mà lúc này thay thế bằng tâm tốt, nên tám đại thiện bỏ, chín cái thiền thiện đáo đại bỏ. Kiên gạch giùm em đi. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy á, bậc đạo sư mình á là trong mà là 40 cái đề mục thiền chỉ á, cái đề mục nào mà chứng thiền á thì bậc đạo sư mình đều nhập được hết. Đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng á là ngài nhập được hết luôn, bằng cái tâm gọi là tâm gì? Tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền, tố ngũ thiền. Rồi đề mục mà vô sắc á là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Lúc ngày ngày sử dụng bằng tâm tố. Anh kịp ý em nói chỗ này không? Nhập thiền. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh Kiên phanh tròn dùm em 8 cái tâm đại quả đi. Đại tố chứ. Tám đại tố. Tám đại tố. Phanh tròn 8 đại tố. Rồi. Trong 8 cái tâm đại tố này nè, trong đời sống hàng ngày bậc đạo sư sẽ sử dụng. Nhưng mà trong đây á, lúc thì đức bậc đạo sư á khởi lên cái thọ hỷ, lúc bậc đạo sư khởi lên cái tâm mà thọ xả, rồi xét về cái vấn đề hợp chí và ly chí, lúc á thì có chí, lúc á thì không có chí, không cần sử dụng. Dạ, có nghĩa là khi đó nếu mà không có chí á, thì lúc đó bậc đạo sư vẫn có chánh niệm trong đó. Tại vì trong tám tâm đại tố nó có hàng sáu niệm mà, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi khi nào có sở hữu chí phối hợp trong đó thì mình gọi là hợp chí. Như vậy là bốn cái hợp chí, bốn cái ly chí. Bây giờ hợp chí sử dụng cho việc gì nè? Ngày thiết pháp, ngày suy xét pháp. Anh Kiên kịp ý này em nói không anh Kiên? Kịp, kịp luôn. Dạ. Ngày chuẩn bị làm cái chuẩn bị cận hành thuận thứ trong cái lộ chuẩn bị mà nhập thiền chỉ, nhập thiền chỉ mà tố á anh. Dạ. Rồi giờ cái tâm ly trí nè, bậc đạo sư vẫn còn đi khất thực, bậc đạo sư vẫn còn tắm rửa. Anh kịp chỗ này em nói không? Bậc đạo sư vẫn đi đại tiện tiểu tiện thì phải sử dụng đại tố mà là ly trí. Kịp tí em nói không anh? Kịp không? em đang giải thích về cái tâm tố đó, tâm tố đó. Mà là tâm tố dục giới á. Dạ. Như vậy cái đời sống hàng ngày của bậc đạo sư thiết pháp, bậc đạo sư suy xét pháp, bậc đạo sư đi đứng nằm ngồi, đại tiện tiểu tiện thì sử dụng bằng tám cái tâm đại tố. Kịp tí em nói ha. Dạ, cái đó là cái suy nghĩ thôi, suy nghĩ thôi. Rồi bây giờ mình mới suy xét nè. Bậc đạo sư có thấy không anh Nhân? Thấy chung. À, vậy là tâm nhãn thức vẫn có, đó là, cũng là tâm Phật đó. Dạ, vậy là cái cặp nhãn thức đó anh, thấy cảnh tốt, cảnh xấu đó, bậc đạo sư vẫn có. Rồi tâm nhĩ thức vẫn có, tâm tỷ thức vẫn có, tâm thiệt thức cũng có, tâm thân thức cũng có, tâm tiếp thâu cũng có, và tâm quan sát cũng có. Dạ. Rồi cái tâm khai ngũ môn cũng có, rồi cái tâm khai ý môn cũng có. Khai ngũ môn là sao? Là lúc đó cái lộ trình tâm ngũ môn bậc đạo sư khởi lên thì cái tâm khai ngũ môn nó vẫn xuất hiện. Dạ. Rồi cái tâm mà là khai khai ý môn đó nó vẫn xuất hiện ở cái lộ ý của bậc đạo sư. Dạ. Nhưng cái tâm mà gọi là sinh tiếu á, cái tâm sinh tiếu mà là vô nhân á, bậc đạo sư không có sử dụng nha, chỉ sử dụng cho a la hán thường thôi. Anh Nhân với anh Kiên kịp chỗ này không? Tại Đức Phật không bao giờ cười hả? Thấy Đức Phật có cười mà. Ngày có cười, nhưng mà cái cười của mình á, nó có tới là cười hở răng, cười rung vai, cười chảy nước mắt, cười nghiêng ngửa, rồi cái cười nhếch môi. Bậc đạo sư mình chỉ có là nhếch môi một cái thôi. Thành thử ra cái tâm đại tố của ngài á, là đại tố thọ hỷ mà là hữu nhân. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Là mình nhìn lên cái đại tố đó, cái đại tố mà cái màu đỏ đó anh. Dạ. Mình sẽ trong bốn tâm đó mình sẽ chọn cái tâm nào, thì một hồi mình đi học cái gì tâm tố mình sẽ biết về đó. Dạ. Còn mà cái tâm tố mà là vô nhân á, làm việc cười cho la la hán á, mà nó đứng ngay cái giải mà là vô nhân á, khai ngũ môn, khai ý môn với cái là sinh tiếu á, lúc đó là chỉ sử dụng cho bậc a la hán mà là đệ tử thôi, hữu học ha, hữu học. Dạ. Đó giờ mấy anh có biết chỗ này không vậy? Bây giờ mấy người a la hán mà cấp thấp hả? Dạ a la hán, dạ đệ tử á. Dạ. Đệ tử. Dạ. Rồi như như vậy á, là bây giờ mình tạm thời mình hiểu vậy anh ha. Dạ hiểu vậy đi ha. Dạ. Rồi bây giờ á, là anh Kiên sẽ mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng giùm em. Dạ rồi, anh Kiên sẽ mở giùm em cái trang là 65 anh. Dạ, mình sẽ xem bản đồ anh ha. À, đây là cái bản đồ. Cái bản đồ này bây giờ anh Kiên có thể nào copy thủy vào cái bản được không anh Kiên? Ok. Dạ. Dạ rồi, bản đồ này là bà con phải nhìn cái hàng ngang và nhìn cái hàng dọc ha. Dạ. Trước tiên bây giờ mình nhìn cái hàng ngang. Mình sẽ thấy là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc, tâm tiếp thâu, quan sát thọ xả, quan sát thọ hỷ, kháng ngũ môn, kháng ý môn và sinh tiếu. Dạ. À, anh Nhân với anh Kiên nhìn kịp không ạ? À? Mình nhìn ngay chỗ cái hàng ngang á anh, ở trên á. Kịp kịp luôn. Dạ, ở trên đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân anh ha, đến cái sinh tiếu ha. Rồi bây giờ á, mình khoan khoan hãy thao tác nha anh. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ nhìn cái cột dọc nè. Mình sẽ thấy là 22 cái vấn đề: sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng, rồi tác ý thành lộ. Bây giờ mình đi lấy cái mà tâm nhãn thức, mình đi so với cái cột hàng dọc á, là sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng, rồi cái tác ý mà là tác ý thành lộ, thì lúc đó anh Kiên thấy dấu ít ít đúng không? Dạ. Rồi để ý giùm em ở dưới 21, 22 luôn. Nghiệp quá khứ, rồi cái là sở hữu tâm. Dạ. Như vậy mình đọc lại cái tiêu đề á, là nhân sanh 18 thứ tâm vô nhân. À anh Kiên like giùm em cái nhân sanh 18 thứ tâm vô nhân. Dạ. Như vậy là mình đang tìm cái nhân sanh anh ha, để mà cái tâm nhãn thức này nó sanh khởi á, để mà tâm nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện nó sanh khởi á, là nó phải có điều kiện. Điều kiện của nó là gì? Sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc. Trong lúc này cảnh sắc mình sẽ chia ra hai trường hợp, một là tốt, hai là xấu. Rồi phải có ánh sáng, rồi phải có tác ý thành lộ. Có nghĩa là gì? Trong cái đời sống của anh á, anh phải có cái sự mà lưu ý. Ví dụ như mình muốn nhìn cái cảnh sắc á, là mình phải có sự tác ý thành lộ, thì lúc đó mình mới thấy được cảnh sắc. Dạ. Ví dụ đi, nãy giờ anh Kiên đang ngồi trên lớp vậy, nhưng mà ở bên ngoài nó có tiếng động. Nếu mà anh Kiên mà không có sự tác ý là anh không có để ý được tiếng động bên ngoài đâu, tuy rằng tiếng động bên ngoài nó có diễn ra. Kịp ý cái này không anh Kiên? Kịp luôn, Là sao anh Kiên giải thích cho em? Tác ý thành lộ á. tức là nếu mà mình không có để ý mà mình chú ý vào cái chuyện gì khác á, thì mình không có nghe một cái tiếng động gì đó nếu mình không có chú tâm vào đó. Đúng rồi, dạ đúng, dạ. Rồi cái thấy cũng vậy luôn anh Kiên ha. Đúng rồi. Dạ. Như vậy cái điều kiện để mà tâm nhãn thức nó sanh khởi là nó phải có sắc thần kinh nhãn. Cảnh sắc lúc này là cảnh tốt hoặc cảnh xấu. Rồi phải có điều kiện là ánh sáng. Rồi phải có cái sự để ý nữa. Mình có cái sự tác ý hay là để ý đó. Rồi lúc đó nó phải có cái số 21 á, là cái nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ. Rồi nó phải có sở hữu tâm. Như vậy lúc này sở hữu tâm nó là gì anh Kiên nhớ không? Sở hữu tâm, Dạ, tâm nhãn thức nó được bao nhiêu sở hữu? nhãn thức, Dạ, sở tâm nhãn thức. thì chắc chắn là nó phải có 13 cái tờ tha Không, không, không. không? Có à? Nó chỉ có 7 cái sở hữu thôi anh. Đủ đúng À. Dạ. Nó chỉ có là thọ xúc, tưởng thôi. Xúc thọ tưởng, thọ, tưởng, nhất tư, hạnh mạng quyền, nhất hành, mạn quyền, tác đây ý. Dạ. thì có Như nhất vậy cái hạnh. tâm nhãn thức này nó muốn sanh khởi là nó phải có sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng, tác ý thành lộ, nghiệp quá khứ và sở hữu tâm. Rồi bây giờ em đi giải thích trong cái tâm nhãn thức nó có 7 cái sở hữu nè. Phía bên tay trái, bên tay phải anh Kiên, anh ghi giùm em tâm nhãn thức. Dạ, bên đâu cũng được hết, anh ghi giùm em đi. Mình sẽ làm việc với 7 cái sở hữu đó. Tâm nhãn thức. Lúc này quả thiện hay quả bất thiện gì mình gom lại thành một mình học đi nha. Thì tâm nhãn thức nó sẽ có là 7 sở hữu. Rồi anh liệt kê giùm em 7 sở hữu đi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Như vậy là cái tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện nó sanh khởi lên, nó sẽ có được 7 sở hữu phối hợp, trong đó là sở hữu xúc, sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở hữu tư, sở hữu nhất hành, sở hữu mạn quyền và cái sở hữu tác ý. Như vậy nếu mà mình đếm về cái pháp á, nó được là 8 pháp đúng không anh? 8 pháp. Đúng rồi, chung đúng rồi. Dạ, 8 pháp. Dạ đúng. Rồi bây giờ mình xét nè, anh Kiên vẽ giùm em cái vòng tròn đi. Không, bây giờ nguyên cái tâm nhãn thức với 7 sở hữu anh phanh giùm em một cái vòng tròn đi. Thành một cái vòng tròn đó là một cái tâm nhãn thức đó. Đúng rồi. Cái vòng tròn 8 cái pháp này nè, có phải nó là danh pháp? À, nó là danh đó. Dạ. Rồi anh Kiên ghi dưới dưới giùm em nó là danh. Nó đúng rồi, nó là danh. Như vậy hãy mà nó là danh, nó sẽ gồm á là tứ danh quẩn. Rồi ở phía dưới á, anh Kiên anh ghi là thọ tưởng hành thức. Ở dưới vòng tròn đi, thọ tưởng, đúng rồi anh ghi về đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Thọ anh ghi hàng ngang anh Kiên, thọ tưởng hành thức. Rồi bây giờ mình mới xét trong cái danh đó nè, trong 8 pháp đó nè, cái nào là thọ thì lúc này nó là thọ xả. Rồi dưới cái thọ anh chỉ mũi tên xuống, anh ghi là thọ xả. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Hiểu hiểu rồi. Dạ. Thọ là thọ xả anh ha. Rồi bây giờ tưởng, trong cái tâm nhãn thức này nó có cái sở hữu tưởng. Như vậy tưởng lúc này là cái gì? Tưởng nó chính là lưu cái ảnh đó. Kịp ý em nói không? Đúng rồi. Ừ. Ví dụ như anh thấy được cái ổ bánh mì, anh thấy được cái trái xoài, thì chính cái tâm nhãn thức này nó chụp được cái cảnh đó và nó là cái lu. Dạ, cái lu nó gọi là tưởng. Thì lúc đó nó sẽ thảy qua hàng tiếp thâu, thảy qua hàng quan sát, thảy qua hàng đón định, thảy qua cái ảnh đó, qua cái động lực, bảy cái động lực, thảy qua hai cái na cảnh. Rồi rồi sau này á, nó sẽ dùng cái lộ ý để mà nó nhớ lại cái hình ảnh của ổ bánh mì đó. Kịp ý em nói lần tưởng này chưa? Rồi. Lưu ảnh. Dạ. Rồi. Bây giờ cái thức là gì nè? Thức á là cái biết cảnh. Chỉ là biết ổ bánh mì thôi. Dạ. Biết cảnh. Dạ rồi. Như vậy trên cái mà bảy sở hữu anh Kiên, cái nào mình đã liệt kê ra rồi, bây giờ anh Kiên gạch chéo giùm em đi. Xúc là cái nào? Ồ, cái mà thọ nè, thọ anh Kiên gạch chéo giùm em thọ đi. Đúng rồi, thọ mình đã tìm ra hiểu rồi ha, nó là thọ xả. Rồi tưởng là lưu ảnh rồi luôn. Rồi bây giờ cái thằng thức, thức nó chính là tâm nhãn thức đó anh. Biết cảnh. Đúng rồi. Bây giờ cái điều của em lưu ý là hằng hành nè, hành nó lúc đó anh Kiên liệt kê nè, nó chính là hằng xúc, hằng tư, hằng nhất hành, hằng mạng quyền đắc ý. Xúc, tư, nhất hành, mạng quyền tác ý. Bây giờ em sẽ giải thích chữ xúc nha, mượn ví dụ hiểu vấn đề. Hiểu vấn đề rồi phải bỏ ví dụ. À, anh Nhân có thấy cái cục bột không? Rồi, thấy. Dạ. Khi mà anh cho nước nó vào, anh dò cục lại, anh thấy nó dính nhau không? Đúng. Thì có cục bột nó không có vỡ ra mà anh cầm được trên tay đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thì chính lúc đó chính là xúc đó. Mượn ví dụ, hiểu vấn đề. Hiểu vấn đề rồi, bỏ ví dụ. Tại vì cái cục bột với nước á, nó là cái vật chất mà mình đang học về cái danh pháp là cái không phải là vật chất. Nên mình phải hiểu rằng tâm nhãn thức nó có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì nhờ cái sở hữu xúc này mà nó bó kết lại hằng thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Kịp ý em nói chỗ này không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi tư là sao? Chủ ý. Tư á, lúc này á, trong một cái vòng tròn mà anh Kiên đang khoanh đó đó, thì chính thằng tư này nó đề đốc các pháp đồng sanh. Dạ. Kịp ý anh nói không? Đề đốc các pháp đồng sanh. Dạ. Trong một cái vòng tròn đó đó, chính cái thằng tư này nè, nó nói những cái thằng xúc, nói nó thằng tưởng, thằng nhất hành, thằng mạng quyền, tác ý á. Anh có cái nhiệm vụ nào thì anh làm cái nhiệm vụ đó của anh, gọi là tư. Rồi nhất hành là sao? Nhất hành á là cái giống như á, làm anh ra một cái khung viên trường anh chơi, học sinh nó chạy lung tung hết trơn á, chạy lung tung hết trơn, nhưng mà nó kêu tập hợp, xếp thành hàng ngang, xếp thành hàng dọc, gom lại thành một cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, thì lúc đó mình gọi là nhất hành. Đúng rồi. Mượn ví dụ hiểu vấn đề, hiểu vấn đề rồi bỏ, tại vì cái này là danh pháp. Rồi mạn quyền, để mà tâm nhãn thức nó tồn tại, để mà xúc nó tồn tại, để mà thọ nó tồn tại, để mà tưởng nó tồn tại, để tư nó tồn tại, để nhất hành nó tồn tại, để tác ý tồn tại, hay nói là để cái tâm thức nó tồn tại, nó phải có một cái gọi là danh mạng quyền. Mạng quyền là cái gọi là cái duy trì cái tuổi thọ của một cái danh pháp. Kịp ý nói chỗ này không vậy? Dạ. Rồi qua cái cuối cùng á là sở hữu tác ý. Cái tác ý này nó sẽ khác với cái gọi là tác ý thành lộ nha anh Kiên. Dạ. À, anh Kiên để ý nè, mình đang nhìn vô 18 tâm vô nhân, mình thấy là tâm nhãn thức nó có bốn điều kiện là sắc thần kinh, nhãn, cảnh sắc, ánh sáng, rồi tác ý thành lộ. Nhưng mà mình nhìn xuống 21, 22, 21 là nghiệp quá khứ, 22 là sở hữu tâm, cái hằng sở hữu tác ý đang nằm ở cái số 22. Còn ở trên cái số 4 á, là tác ý thành lộ á, cái tác ý thành lộ nó sẽ khác với tác ý cũ. Kịp ý em nói chỗ nào mấy anh? Kịp kịp không? Kịp ha. Dạ. Rồi vậy tốt, tác ý là gì? À, giống như á, một cái chiếc tàu nó chạy trên biển, mà khi chạy trên biển á, nó muốn rẽ trái, nó muốn rẽ phải, nó muốn đi tới, nó phải nhờ cái gì anh Kiên? Là cái bánh lái. À, mà cái bánh lái nó đang ảnh hưởng đến cái gì ở dưới cái lường của chiếc tàu? Thì nó đổi hướng, nó định hướng. À, dạ dạ, thì chính cái bánh lái nó là cái thằng tác ý á. Kịp ý anh nói không? Dạ. Tại vì các anh để ý nè, trong 121 tâm tất cả đều có sở hữu tác ý. Như vậy chính cái tác ý này nó làm cho cái tâm của mình nó vừa vặn với cảnh. Dạ. Dạ. Như vậy là em đã giải thích xong cái gọi là tâm nhãn thức anh ha. Dạ. Mấy anh kịp chỗ này không? Kịp không? Kịp. Dạ rồi, thì từ đó đó là mình mới á, là mình nhìn qua cái là tâm nhĩ thức. Thì bây giờ cái tâm nhĩ thức á anh Kiên, nó sẽ có là tác ý thành lộ, sắc thần kinh nhĩ, cảnh thinh và cái là hư không. Và cũng có là nghiệp quá khứ và sở hữu tâm anh ha. Dạ. Như vậy là mình cũng nhìn ngang và nhìn dọc anh ha, lại ra vấn đề. Dạ rồi, vậy là hôm nay mình tạm dừng tại đây, ngày mai mình học tiếp anh ha. Chúc cả nhà vui, mệnh nhân hồi hướng. Dạ. Rồi cô Phượng hồi hướng dùm là con ha. Dạ mời cái lớp hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên ngự công, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên tuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, máy bay cả nhà, chúc cả nhà vui. Cảm ơn Trung nha. Cảm ơn. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả nhà. Máy bay cả nhà. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại ngày mai. Ba nhân. Rồi. Cảm ơn.